các đại lão đều sủng ta. Chương 67, 67, giám thị nổi giận như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lão, ngài đây là như thế nào? Giám khảo bên cạnh, thấy sắc mặt ông không tốt, tức giận thổi râu trừng mắt, không khỏi thân thiết hỏi, cố ý hạ thấp thanh âm. Chính anh xem, chỉ với tốc độ trả lời của cô ta, giống như là đang viết thật tốt sao? Thật bực mình muốn chết. Ánh mắt Lưu lão đưa mắt ra hiệu, phát hiện nữ sinh đeo khẩu trang kia tựa như tốc độ trả lời câu hỏi càng ngày càng nhanh. Nhanh đến trình độ nào đây? Giấy nháp bên cạnh thậm chí cũng không nhúc nhích một chút. Dường như căn bản cũng không cần tính toán. Chậc, loại người này làm sao được chọn đi dự thi? Đây không phải là chuyện đùa. Người nọ cũng có chút căm phẫn. Hừ, lát nữa nhìn xem cô ta là trường nào. Phải phê bình trường kia. Đều chọn người nào a? Đúng là Lưu lão. Ngài bớt nóng, đừng tức giận. Người nọ vẻ mặt lấy lòng, tựa hồ có chút kiêng kỵ thân phận Lưu lão. Cuộc thi toán học lần này có thể nói là hết sức thận trọng. Mời một số giám thị đều là đại nhân vật. Ví dụ như vị Lưu lão trước mắt này, là phó chủ tịch Hiệp hội Toán học Quyền Châu. Trong giới giáo dục có danh dự cao quý. Lưu lão ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ mong học sinh kia không phải tỉnh mình. Bằng không nhất định phải mắng chết cô mới được. Lại dám đem thi đấu trọng yếu như vậy trở thành trò đùa. Mấu chốt cô còn một bộ dáng thờ ơ, tựa như căn bản không coi trọng chuyện này. Cái này càng đáng giận. Lại nhìn đồ đệ Lệ Quân Tương của ông ta. Nghiễm nhiên một bộ tư thái nghiêm túc suy tư. Trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi. Hơn nữa cầm bút nhiều lần diễn giải trên giấy nháp tính toán cái gì. Đây mới là biểu hiện bình thường chứ. Phải biết rằng, đề thi lần này, nhưng tương đối có độ khó. Tin tưởng không có mấy người có thể thi được điểm cao. Có thể đỗ cũng không tệ. PS, chuyện được cập nhật chính thống ở, mọi người đọc ở trang chính chủ ủng hộ cho mình có động lực ra chương nhanh nha. Tha Omega tha, thế cho nên, hiện tại trong phòng thi, hầu như tất cả thí sinh đều là một bộ biểu tình ai oán muốn chết. Gãi tay gãi má, cắn bút, nhíu mày, hiển nhiên đều bị làm khó. Lại nhìn nữ sinh đeo khẩu trang kia, mặt mày rũ xuống, dáng vẻ lười biếng, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nghiêng ngả ngồi. Nhìn cực kỳ không chút để ý, nhưng tốc độ trả lời câu hỏi cực nhanh có thể nói là trước nay chưa từng có. Thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Quá phận, lần này Lưu lão đã không thể nhịn được nữa. Bùm một tiếng đem chén giữ ấm trong tay nặng nề buông xuống. Sau đó đứng lên, hùng hổ hướng Lam Cận giết tới. Em là trường nào? Đến gần, Lưu lão nổi giận trực tiếp chất vấn. Lam Cận đã viết xong mặt thứ nhất. Lật lại viết mặt thứ hai, nghe được thanh âm, có chút kinh ngạc ngước mắt lên, không chút để ý liếc Lưu lão một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu viết, nỗ lực viết bài, tôi hỏi em một chút. Giọng Lưu lão đột nhiên cao lên, tức giận đến gân xanh trên thái dương nhảy lên, lần đầu tiên đụng phải loại học sinh này, coi như là mở rộng tầm mắt, đừng quấy rầy tôi. Lam Cận không kiên nhẫn trả lời một câu. Lần này cô cũng không ngẩng đầu lên. Tốc độ vận chuyển bút trên tay vẫn không ngừng. Là viết không ngừng. Không thấy bản tôn vội vàng sao? Phải nhanh chóng làm xong rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắc, Lưu lão cư nhiên bị người ta không để ý. Lần này lửa giận chợt xông thẳng vào ót. Hận không thể đem nàng kéo ra ngoài. Em, có ai làm thế không? Chỉ cần tốc độ của em. Viết lung tan. Lam Cận, lại nói cô viết lung tung. Cách chương.